Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 70 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Tâm trạng của Tả Tử Đa thì vô cùng nặng trĩu. Ngay lúc vừa bước xuống lầu thì lập tức gọi ngay cho cô Lạc Nhạn. Sao rồi? Chuẩn bị lên đường bất cứ lúc nào. Sau 8 giờ đêm nay, hai thần ảnh như trướng của các ngươi chắc chắn phải đến đúng lúc, không được chậm trễ. Không thành vấn đề. Trông cậy vào ngươi nha. Tả Tử Đa hít một hơi thật sâu. Vẫn còn 11 tiếng. 11 tiếng cuối cùng này, ta vẫn có thể làm chút gì đó chứ. Tả Tiểu Đa cau mày, đang trầm ngâm nghĩ ngợi, lần lượt suy nghĩ lại sự sắp xếp của mình. Liệu đã hoàn hảo, đã không một kẽ hở? Hay liệu có còn quên mất gì không? Mục Yên Yên và Hàn Tùng còn có đám người Tần Phương Dương cùng nhau tụ họp, bàn bạc khẩn cấp, giải tán toàn bộ học sinh ở Viện Tinh Võ thành Phượng Hoàng, xác định địa điểm đột phá. Tinh võ hồn tinh. Hôm nay, khó mà tránh khỏi trận đại chiến giữa tinh hồn và vu minh. Đối với phe mình, cần chọn ra một vị trí chiến đấu có lợi, dễ thủ khó công. Tần Phương Dương lập tức phản hồi tin nhắn cho Tả Tiểu Đa. Xác định địa điểm đột phá, tinh võ hồn tinh. Đã nhận được. Tả Tiểu Đa đi tới đi lui trong phòng trọng lực. Tinh võ hồn tinh. Tinh võ hồn tinh. Ngay lúc xác định được địa điểm đột phá, Tả Tiểu Đa nhất thời cảm thấy lòng dạ rối bời. Suy nghĩ hỗn loạn chưa từng có, khó mà khống chế. Và lúc này, gió trong không trung lại càng mạnh lên, đã đạt đến cấp 10 rồi. Hơn nữa, sức gió có dấu hiệu tiếp tục tăng mạnh, xu hướng không ngừng gia tăng. Tiếng gió lúc này cứ như ma quỷ đang gào thét, đang lộng hành ngang ngược trên bầu trời vô tận. Vô số cỏ cây rừng núi ở gần đó đều bị sức gió làm cho đổ gãy. Bầu trời, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Trước mắt chỉ còn là mớ hỗn độn. Trên bầu trời sao, mưa sao băng với tần suất vượt quá sức bình thường, giống như một trận mưa lớn đổ ập về thành Phượng Hoàng. Nếu đứng trên không, dùng vòng khí thuật quan sát, thì sẽ thấy một vùng đất lớn mênh mông, có một con Phượng Hoàng cực lớn màu trắng như tuyết, phù hết dáng vẻ tuyệt đẹp cùng thân hình uyển chuyển của nó đi về phía đông, rồi đi về phía tây, trông bận nhưng vẫn ung dung, thuần khiết vô tà, có vẻ như đang tò mò mọi thứ, tùy ý dạo chơi, tự do, tự tại. Và ngay lúc này, nhiệt độ lại càng giảm xuống, đã giảm tới mức âm 8-9 độ, đúng là gió lạnh thấu xương, không rét mà run. Phương Nhất Nặc từ đầu cho tới cuối đều không truyền tin tức đến. Tả Tiểu Đa đợi mãi tới 7 giờ tối cũng chẳng thấy tin tức của hắn đâu. Điều này có nghĩa là mọi thứ được thực hiện theo đúng kế hoạch đã được gửi đi trước đó. 8 giờ tối, tại nhà họ Tả. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm ngồi đối diện nhau. Ta phải đi rồi. Tả Tiểu Niệm nói. Khoan đã. Tả Tiểu Đa nói. Nói rồi hắn lấy điện thoại ra. Rõ ràng là muốn thúc giục cô Lạc Nhạn đưa ra xác nhận cuối cùng. Không cần thúc giục nữa. Bọn ta đã tới rồi. Bên cạnh có người lên tiếng. Trong phòng khách nhà họ Tả, một giọng nói đột nhiên vang. Sau đó hai bóng người giống như tự dưng mà có, dần dần xuất hiện. Là hai người con gái, đều dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Tả Tiểu Đa. Hai vị thần ảnh hóa vân đi theo sau cô Lạc Nhạn cũng bất thình lình xuất hiện. Tả Tiểu Đa đứng dậy, cúi đầu thật sâu. Chuyện ngày hôm nay, xin trông cậy vào cả hai vị. Hai thần ảnh chậm rãi gật đầu, sau đó thân hình lại ẩn đi, biến mất khỏi tầm nhìn. Đi thôi, bây giờ có thể đi rồi. Tả Tiểu Niệm nhìn Tả Tiểu Đa, ánh mắt toát lên sự ôn nhu, đột nhiên chồm tới gần. Mặc kệ hai thần ảnh còn đang bên cạnh, đôi môi hồng hào mềm mại, khẽ hôn nhẹ lên má của Tả Tiểu Đa một cái. Tiểu Đa à, đợi ta nha, ta sẽ về nhanh thôi. Tả Tiểu Đa cảm thấy trên mặt mình mát lạnh nhẹ nhẹ, một sự ấm áp ngọt ngào trước giờ chưa từng có đang dâng trào trong tim hắn, không kìm được mà cười ngốc một tiếng. Người hôn sai chỗ rồi, chỗ này mới phải. Nói rồi hắn chu miệng ra. Cậu Đát à! Tả Tiểu Niệm tức giận quát một tiếng, sau đó phì cười. Đi đây! Dáng người uyển chuyển dịu dàng bay lướt lên không trung, thoáng chốc bay ra ngoài cửa sổ xoay một vòng. Trong cơn gió mạnh, tay áo tung bay, đôi mắt xinh đẹp nhìn Tả Tiểu Đa với giọng điệu vô cùng khẳng định, nói rõ ràng từng chữ. Ta nhất định sẽ trở về, chờ ta! Thân người nhào một cái trực tiếp lao thẳng lên trời cao, giống như trích tiên cửu thiên đang từ từ bay về phía xa xăm. Ngay lúc nàng bay đi, Tần Phương Dương, Lam Thư, Hàn Tùng cùng mười mấy vị cao thủ khác lần lượt đứng bật dậy, lao vào màn đêm đang cuồn cuộn gió thét. Phía xa xa, phân trái phải, hộ tống Tả Tiểu Niệm đi về Tinh Võ Hồn Tinh. Cũng chính ngay vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảng sáng óng ánh. Trong cơn gió mạnh, từng mảnh hoa tuyết lớn đang từ từ rơi, theo cách mà tất cả mọi người không thể nào ngờ được. Sau những mảng tuyết dày đặc rơi xuống, gió rít cũng dần dần lắng xuống. Không tới nửa giờ sau, đã hoàn toàn dừng hẳn. Những bông tuyết như hình lông ngỗng, giống như một quả cầu tuyết hoàn chỉnh từ trên không trung rơi xuống. Từ đầu đến cuối không tới mười mấy phút, vùng đất này đã nhuộm thêm một tầng tuyết trắng, phủ trắng xóa. 15 tháng 7, gió lạnh thấu xương. Lúc trời hè nóng rực, tuyết phủ khắp trời. Dường như không thể nhìn thấy bóng người phía đối diện. Loại hiện tượng kỳ lạ cổ xưa này cho đến nay lại bất ngờ xuất hiện ở thành Phượng Hoàng một cách lạ thường. Sự thay đổi đáng kinh ngạc này đã khiến hàng triệu người phải rơi vào trạng thái kinh ngạc đến nghẹn ngào. Đợi người trở về. Tả Tiểu Đa nhìn tuyết lớn bên ngoài cửa sổ, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, ánh mắt cũng nghiêm túc chưa từng thấy. Nhất định phải trở về nha. Việc nằm trong khả năng, Tả Tiểu Đa tự hào mình đã làm hết sức rồi, đủ rồi, thỏa mãn rồi. Còn lại chỉ đành chờ xem ý trời mà thôi. Thế nhưng chính vào lúc này, điện thoại đột ngột vang, có một tin nhắn mới, là của Hà Viên Nguyệt. Đến nhanh, Phượng hồi đầu. Tả Tiểu Đa xem tin nhắn xong thì không dám sơ suất, vội vàng lật mình, từ trong nhà lao ra ngoài cửa sổ giống như Tả Tiểu Niệm. Tóc đen áo đen như lớp tuyết dày đặc, giống như hóa thành một vệt đen xoẹt nhanh như tên bắn. Một cổ tinh lực dồi dào phóng ra, khiến cửa sổ đang mở toang hoác cạch một tiếng đóng lại. Sau khoảnh khắc đó, trong phòng bắt đầu trở nên ấm áp. Chính ngay lúc Tả Tiểu Đa vừa rời khỏi nhà, phía nam thành Phượng Hoàng ở núi Phượng Vĩ từng bị hỏa hoạn do con người tạo nên, không biết vì lý do gì mà lại bốc cháy dữ dội một lần nữa. Trong khung cảnh bầu trời đầy tuyết như này, ánh lửa dâng lên cao vút, băng hỏa giao hòa đẹp đến lạ thường. Sau đó hai mặt đông tây của sơn mạch ở thành Phượng Hoàng cũng lấp lánh những đốm lửa nhỏ, nhưng chỉ trong nháy mắt bỗng hóa thành từng ngọn lửa cuồn cuộn cháy rực cả bầu trời. Lửa cháy ba phía thiêu đốt bầu trời đêm thành một vùng đỏ rực. Thế nhưng dưới ảnh hưởng của trời tuyết lớn, người có thể nhìn thấy cảnh tượng này thật sự không nhiều. Lửa cháy ba phía tiếp tục lan nhanh, dường như đang muốn cạnh tranh gì với trận tuyết lớn này. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy hoa tuyết rơi dày đặc giống như từng bàn tay lớn đang vả vào mặt mình, nhưng hắn vẫn không có ý định dừng. Mục tiêu chỉ có một, Phượng hồi đầu. Có một chuyện hắn chưa từng nói ra, đêm nay dĩ nhiên là kiếp nạn của Tả Tiểu Niệm, không sống thì chết, nhưng mà đêm nay cũng chính là kiếp nạn của Tả Tiểu Đa hắn. Trước đây người của Vu Minh vẫn còn lắm kiên dè, chưa từng dám ra tay với hắn. Nhưng đêm nay, Phượng Mạch Xung Hồn đã định, giữ lại Tả Tiểu Đa hắn đã không còn tác dụng gì rồi. Nếu có thể giết được Tả Tiểu Đa trước thời hạn, ngược lại có thể làm loạn tâm trí của Tả Tiểu Niệm. Tất cả chiến lực mai phục tại thành Phượng Hoàng của Vu Minh đều có đủ tư cách đi giết chết Tả Tiểu Niệm. Những người còn lại, hễ là cảnh giới thai tức, hay thậm chí là cảnh giới tiên thiên, ước chừng vẫn có hơn 100 người. và mục tiêu của những người này chính là nhanh chóng giết chết Tả Tiểu Đa ngay trong đêm nay. Đây thật sự cũng là một trong những thông tin mà Phương Nhất Nặc truyền tới. Chỉ có điều đã bị Tả Tiểu Đa cố tình che giấu mà thôi. Đêm nay, xem ra không thể xem tướng cho bọn họ rồi. Đội trận tuyết lớn, Tả Tiểu Đa nhanh chóng tiến lên phía trước. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ như vậy, cảm thấy có hơi đáng tiếc. Những người đêm nay đến giết hắn đều là điểm khí vận. Thật sự quá nhiều rồi, hơn nữa không có thời gian cho bản thân thong dong, thật là đáng tiếc. Từng mảng tuyết lớn rơi xuống, mỗi mảng dường như cỡ bàn tay, không chỉ che lấp tầm nhìn, mà còn khiến người ta không thể mở mắt ra được. Cả thành Phượng Hoàng, ngay cả cửa sổ của mấy hộ gia đình, lúc này đều đã bị tuyết lớn che kín hết. Rất nhiều gia đình, thậm chí ngay cả ánh đèn cũng không thể lọt qua được. Cả tòa thành lúc này giống hệt như một tòa thành chết, vô cùng tĩnh mịch. Tả Tiểu Đa di chuyển càng lúc càng nhanh. Từ sau khi xông ra khỏi cửa nhà thì lách trái lách phải suốt chặng đường. Trong khoảng thời gian ngắn nhất, lao qua một khu vực có hoàn cảnh phức tạp nhất và cư dân sinh sống nhiều nhất. Sau lộ trình ước chừng khoảng 5-6 cây số, cổng thành đã dần dần hiện ra ngay trước mặt. Nhưng bản thân hắn lại biết, hành trình yên bình của hắn tới đây là kết thúc. Bản thân tuy kiên dè người bình thường, những kẻ địch cơ ý muốn nhằm vào mình thật ra cũng kiên dè. Võ giả tranh đấu với nhau không thể làm tổn hại đến người dân thường. Đó là quy luật chắc chắn của đại lục. Nhưng đến một khu vực rộng rãi như thế này, hai bên sẽ không có bất cứ kiên dè gì. Quả nhiên, phía trước vang lên tiếng huýt sáo. Có một giọng nói hoàn toàn chẳng mang chút nể nang. Tên đó đang ở đây. Đằng sau lại có tiếng gió thật mạnh đang nhanh chóng tiến đến gần. Hóa ra tiểu tử này chạy ra đây rồi. Chỉ là không biết nên nói là nghe tin bỏ chạy hay là tự tìm đường chết. Tiếng huýt sáo chói tai đột nhiên vang. Giết! Theo đó là những tiếng xe gió lao tới. Trong trận tuyết lớn gần như kín bưng, từng thanh kiếm hẹp dài đột ngột xuất hiện, lóe lên ánh kiếm lạnh lẽo. Càng về sau, từng bóng người trắng xóa như hòa thành một thể với trận tuyết dày đặc này. Tả Tiểu Đa cũng chẳng thèm quay đầu, giơ tay phải lên. Lập tức có ba miếng bạch ngọc hồ lô nhỏ hòa nhập vào trong màn tuyết dày đặc. Vang lên một tiếng keng. Miếng hồ lô đầu tiên tấn công chuẩn xác vào lưỡi kiếm hẹp dài đang lao tới của đối phương, tóe lên tia lửa bắn ra tứ phía. Thân hình người này rung lên, còn đang bối rối. Tên tiểu tử này lấy đâu ra sức mạnh như vậy? Thì một miếng ám khí nhỏ khác lại làm rung chuyển thanh kiếm của hắn. Sau đó cảm giác hai mắt đau lên kịch liệt. Tiếp theo là hai miếng bạch ngọc hồ lô khác. Điểm nhắm cũng chuẩn xác không kém, bắn vào trong hốc mắt. Sau khi đánh vỡ nhãn cầu của người nọ xuyên vào đại não, cuối cùng hợp lực ở trong đầu hắn. Ngay lúc hai miếng bạch ngọc hồ lô va vào nhau, binh một tiếng rồi đột nhiên phát nổ. Người này kêu gào thảm thiết, lăn người ngã xuống, cũng không còn đứng dậy được nữa. Vết thương bên ngoài của hắn xem ra chỉ là bị thương ở mắt, trong đầu có vẻ vẫn còn tốt. Nào ngờ bên trong đã hoàn toàn biến thành một mớ dầu nhớt nát bét. Còn Tả Tiểu Đa lúc này như chẳng hề dừng, tiếp tục lao tới không dưới 50 mét. Đằng sau hắn chính là 6 cổ thi thể. Chỉ vừa mới tiếp xúc sơ sơ mà Tả Tiểu Đa đã thu được thành quả chiến đấu, 6 người chết, hắn lại chẳng hề bị thương. Ám khí của tên nhãi này thật là lợi hại, mọi người chú ý phòng bị đi. Trong lớp tuyết dày cộm, có người gào lên. Đặc biệt, phải chú ý đề phòng những nơi mềm yếu như mắt và tai. Mọi người nghe lập tức làm theo, bất kỳ ai cũng không dám có chút lơ là. Ám khí trong đại học khó mà đề phòng cho được. Đặc biệt tên nhóc này còn là người nham hiểm. Tả Tiểu Đa giống như lợi tiễn lao về phía trước, lại có thêm 6 thân ảnh phân trái phải bổ nhào tới. Chính ngay phía trước có 2 người với tư thế đại sơn áp đỉnh, xen lẫn những bông tuyết dày đặc mà lao tới. Động tác của Tả Tiểu Đa chẳng hề dừng, vẫn tay không xông tới, nhân cơ hội rút ám khí ra, đánh đến mức mấy người kia phòng bị vang lên những tiếng đinh đon hỗn loạn. Nhưng đợt tấn công đầu tiên của ám khí là chưa thể tạo thành bất kỳ tổn thương nào, vẫn bình an vô sự. Đám người lao tới đều thở phào nhẹ nhõm trong lòng, càng tự cho rằng mình đắc sách. Đột nhiên phía đối diện có một vòng xoáy, mang theo lớp tuyết lao lên trời, sau đó chỉ còn là những tiếng kêu gào liên thanh. Khốn kiếp! Ta! Cẩn thận a! Mấy tiếng gào thét đồng loạt vang, năm người đều ôm quần, sắc mặt méo mó lăn nhào ra đất. Lâu ngày không gặp, lòng buồn thối. Tả Tiểu Đa bây giờ càng thêm thành thạo, chân giơ ra là trứng vỡ, thật sự là uy phong lẫm liệt. Năm người lăn tròn trên đất, những người khác vội vàng nhào tới, chỉ thấy một đường kiếm quang sắc lạnh vụt lên. Cạch cạch cạch, năm món binh khí trong tay kẻ địch đã bị Tả Tiểu Đa chém thành hai nửa, kiếm quang còn chưa mất thế, từ trong yết hầu của năm người bị đá vào đũng quần kia bay vụt ra. Phập phập phập, máu tươi phun trào, xen lẫn nhiệt độ của cơ thể tưới lên lớp tuyết dày, vậy mà khiến đối diện càng có thể nhìn rõ hơn. Đúng là đồ ngốc. Tả Tiểu Đa cười khẩy, chút kiến thức này mà cũng dám tới mai phục, thật sự cho rằng sở trường của lão tử là ám khí sao? Lão tử rành nhất là kiếm đó. Đối diện có người mở miệng mắng, con mẹ nhà ngươi giỏi nhất là không biết xấu hổ thì có. Lời còn chưa dứt, thân hình Tả Tiểu Đa lại hóa thành một cơn gió xoáy lao nhanh tới. Hai người đang đối diện còn không có thời gian kịp chớp mắt thì cả người lẫn binh khí đều bị chém thành hai khúc. Tả Tiểu Đa lấy thế mạnh đột phá vòng vây, dùng kiếm quang lóe sáng mở đường, mạnh mẽ xông thẳng tới tường thành. Kiếm quang lại một lần nữa sáng lên, lại có thêm hai bạch y nhân gào thét rồi bị hất thẳng ra ngoài. Một người ôm đũng quần, một người thì yết hầu chảy máu. Tả Tiểu Đa lại đắc thủ, dường như cũng chẳng muốn nghỉ ngơi nhiều, hai chân cùng đạp bay ra ngoài thành. Thế nhưng, trên bầu trời lúc này lại có kẻ địch tự dâng mình tới tấn công từ trên không. Tả Tiểu Đa giơ tay phải lên, có vẻ như muốn dùng cánh tay trực tiếp chặn lấy binh khí của đối phương. Thực ra là để phát huy bao cổ tay mà Ngô Thiết Giang cho. Kèn một tiếng trực tiếp đánh bay binh khí của đối phương, sau đó chính là trường kiếm đập thẳng vào mặt. Máu tươi tuôn xuống, trong trận tuyết lớn nở ra một đóa hoa mai đỏ rực, sau đó bị lớp tuyết lấp đi. Người này tuyệt vọng ngã xuống, mạng sống không còn duy trì được bao lâu, nên đã liều mạng báo hiệu nói. Mọi người, cẩn thận! Trên người tên nhóc này còn có vũ khí phòng hộ rất là kỳ. Kiếm trong tay hắn là thần binh. Vừa nói xong thì ngã xuống đống tuyết dưới thành. Ngã từ độ cao như vậy, cộng thêm vết thương đã chịu lần trước, hắn co giật một hồi, sau đó thì chết thẳng cẳng, chẳng còn động tĩnh gì. Nhưng câu báo hiệu này của hắn lại chính là lời nhắc nhở cho những người đang tham gia vây sát. Tả Tiểu Đa này không có đơn giản, rất là không đơn giản. Trên người có rất nhiều báu vật, bất luận là đánh từ xa hay cận chiến đều không thể xem thường. Ngay lúc hiểu ra điểm này, Tả Tiểu Đa lại tiếp tục xông về phía trước, thì không còn dễ dàng như thế. Mọi người như không hẹn mà đồng loạt lấy ra binh khí nặng nhất mang theo bên mình, quyết đuổi theo không thôi. Càng có người đi đường vòng ra phía trước để chặn đường Tả Tiểu Đa, ý đồ muốn tạo thành sắc cục bao vây tứ phía, diệt trừ tất cả sinh cơ. Tìm chỗ để bao vây tấn công, giết chết hắn ta. Tên nhóc này đúng là cái gai hóc búa. Đến bây giờ hắn đã hạ hết 17 người của chúng ta rồi. Bao vây, tấn công, vây sát hắn ta. Những người lúc này đã không còn kiêng dè, chẳng hề sợ hãi mà xôn xao bàn luận. Nơi đây dù sao cũng là bên ngoài thành. Các cao thủ cao giai của thành Phượng Hoàng đều đã đến chỗ Tinh Võ Hồn Tinh rồi. Bên này đương nhiên chính là khu vực chân không cao thủ. Cộng thêm thời tiết xung quanh thế này, có nói ra sao, hành động thế nào cũng không bất ngờ. Chỉ cần giết chết tên tiểu tử này chính là lập công to. Cuộc chiến khốc liệt vẫn còn tiếp tục. Có người liên tục hô gọi, căn dặn người phe mình làm sao bọc đánh hai bên, nhanh chóng hình thành vòng vây nghiêm mật tấn công Tả Tiểu Đa. Với chiến lực cấp thấp của Vô Minh, còn có những người từ nơi khác đến càng lúc càng nhiều. Người tụ lại càng nhiều, khiến vòng vây càng lúc càng chặt chẽ. Nhưng tất cả, Tả Tiểu Đa làm như không cảm thấy. Mặc cho bọn họ điều binh khiển tướng ra sao, hắn chỉ một đường xông tới, liều lĩnh bất chấp mà lao tới phía trước. Thời gian không còn nhiều, Tả Tiểu Đa đã lao thẳng hơn 20 cây số. Bỗng nhiên, Tả Tiểu Đa kinh ngạc nhìn về phía trước. Bảy tam hướng đều bừng bừng ngọn lửa do dầu thông đốt thành. Phía trước, dưới ánh lửa lớn chiếu sáng có thể nhìn thấy mọi chi tiết. Có hơn 20 người, lúc này đang đứng sau những đống lửa kia. trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn Tả Tiểu Đa rồi điên cuồng lao tới. Tả đại sư, người đúng là chân nhân bất lộ tướng, bọn ta bái phục. Bất luận thế nào bọn ta cũng không thể ngờ, người vậy mà lại có thể một đường xông tới đây, trên người là không có chút vết thương nào, bội phục bội phục. Hắn khẽ thở dài. Sau khi trở về, ta nhất định phải hỏi đám vô dụng chuyên tình báo kia. Bọn chúng cung cấp đều là những tin tình báo chẳng ra gì. Tả đại sư rõ ràng đã đạt tới cảnh giới tiên thiên. Đám vô dụng kia còn nói là võ sư đỉnh phong. Kiếm thuật của tả đại sư cao minh như vậy, nhưng bọn chúng lại nói với ta, tả đại sư tinh thông ám khí, đúng là cực kỳ đáng chết. Người đang nói khoanh tay, nói ra những lời giả tạo. Nhưng điều khiến ta bái phục nhất vẫn là tả đại sư tuổi còn nhỏ, vậy mà đã có tâm cơ như vậy rồi. Ám khí ở bên ngoài thì siêu quần, kiếm thuật bên trong thì cao siêu hơn người. Bái phục bái phục. Người đùa giỡn tất cả mọi người ở trong lòng bàn tay. Nếu không có sự chênh lệch lớn về mạnh yếu giữa đôi bên, bên ta người đông thế mạnh thì e rằng cũng sẽ bị tả đại sư lật ngược tình thế. Tuy nhiên, sức người là có hạn. Trước sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, dù có mưu tính thâm sâu, thì cũng có lúc không thể đạt được. Giờ này phút này, những con bài chưa lật của người đã định trước là vô dụng rồi. Hôm nay, nơi này chính là nơi chôn thây của tả đại sư người. Trên mặt người này nở nụ cười lạnh như băng. Tả đại sư, cho dù ngươi có bất thế thần binh trong tay, nhưng ngươi cũng chỉ là một tiên thiên cảnh, đối mặt với 40 thai tức cảnh, cùng đội hình hùng hậu hơn 30 đỉnh tiên thiên bên ta. Còn có chỗ cho ngươi vùng vẫy hay sao? Tả Tiểu Đa thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch nói. Rốt cuộc, các ngươi là ai? Chúng ta là ai? Đối với một người sắp chết như ngươi mà nói, đã không còn quan trọng rồi. Người này thản nhiên nói. Ngược lại chúng ta thật sự rất tò mò. Tuyết rơi nhiều như vậy, tả đại sư không ở trong nhà nghỉ ngơi, sao lại muốn chạy ra ngoài? Báo hại rất nhiều huynh đệ chúng ta tới nhà ngươi một chuyến vô ích. Tả đại sư, ngươi như vậy thật đáng giận, thật không có lễ độ. Tả Tiểu Đa đưa mắt nhìn xung quanh. Nhiều người thật đó, đối phó với một mình ta, vậy mà xuất động nhiều người như vậy. Thật khiến ta thụ sủng nhược kinh. Nói ra thật xấu hổ. Các vị tới nhà, ta nên ở nhà pha trà tiếp khách. Đằng này là dẫn các vị tới nơi đây. Vùng ngoại ô hoang vắng như này, quả thật là đã thất lễ rồi. Nếu các vị còn có kiếp sau, chắc là có thể tới một lần nữa. Hôm nay quả thật quá là gấp gáp. Mấy người chết trước, vậy mà quên mất làm bọn họ thần hồn câu diệt luôn rồi. Thật là thất lễ quá đi. Tiếp khách không có chu đáo, tiếp khách không được chu đáo. Ánh mắt của người kia trở nên lạnh lùng sắc bén. Tả đại sư, quả nhiên là miệng lưỡi sắc bén. Nhưng mà hôm nay cho dù miệng lưỡi có sắc bén ra sao, có giỏi ăn nói như thế nào, thì cũng khó mà đại nạn không chết. Tả Tiểu Đa cười ha ha đáp. Các người, người đông thế mạnh, thực lực lại hơn xa. Làm gì phải nhiều lời, trực tiếp ra tay, chẳng phải là bớt việc sao? Hay là vì các người đang chờ? Có phải người bên các người còn chưa có đủ, khó nắm chắc thắng lợi một cách tuyệt đối? Ánh mắt người kia quét qua Tả Tiểu Đa như hầu hết độc xà. Tả Tiểu Đa bật cười. Người như này không có được nha, với đội hình như vậy của các người, lại còn không tự tin như vậy sao? Phải chăng là vì quá sợ? Cho dù ngươi không tin một mình ngươi có thể bắt được ta, nhưng mà bên cạnh ngươi chẳng phải còn có hơn 40 người trợ giúp hay sao? Vậy mà không có tự tin. Phải chăng ta có thể nghi ngờ, hiện tại rơi vào thế hạ phong không phải ta, mà là các ngươi, những kẻ không tự tin. Tả Tiểu Đa thở dài, thấm thí nói. Vị huynh đài này, ta cần phải cho ngươi một lời khuyên về cuộc đời. Trên thế giới này, cho dù là làm chuyện gì đi chăng nữa, đều phải có tự tin. Không tự tin, thật sự là không làm được gì. Lá gan của các người quá là nhỏ rồi. Tả Tiểu Đa nhìn những người trước mặt, vội vàng sửa lại. À, những lời này là ta nói sai rồi, không nên là ngươi, mà hẳn là các ngươi mới đúng. Đám người các ngươi lá gan đều quá nhỏ, quá không tự tin, dáng vẻ này là không thể được. Lá gan nhỏ như vậy, sao bước chân vào giang hồ, sao có thể làm nên tên tuổi? Quá kém, thật sự là quá kém rồi. Vô Minh có các ngươi, Bảo sao đánh nhiều năm rồi mà không có tiếng vào được. Một đám hèn nhát như vậy, đánh đấm cái quái gì? Phía đối diện, mấy người vẫn im lặng, nhìn Tả Tiểu Đa giống như đang xem biểu diễn xiếc khỉ. Chỉ có ánh mắt của bọn chúng ngày càng lạnh đi. Vù vù, liên tục có người tới. Cuối cùng, Tả đại sư, người nói nhiều như vậy, hẳn là cũng mệt rồi. Bây giờ tới phiên ta nói một chút. Người kia cười một cách thản nhiên, dùng ánh mắt như chim ưng nhìn Tả Tiểu Đa. Tả đại sư, trận hôm nay cho tới giờ phút này, người đã mắc phải 3 sai lầm chết người. Ồ? Tả Tiểu Đa nghiêng đầu tò mò. Sai lầm thứ nhất, hẳn là khi người nhìn thấy những người này, ngươi vẫn nên xông qua, không nên dừng. Dựa vào thần binh lợi khí trong tay ngươi, chúng ta chưa chắc có thể giữ được ngươi. Như vậy, ngươi có thể còn có cơ hội đại nạn không chết. Thứ hai, tại thời điểm ta bắt đầu nói chuyện cùng ngươi, nếu như ngươi không đáp lời mà mạnh mẽ phá vây, vậy vẫn còn hy vọng. Thứ ba, chính là khi ngươi dạy chúng ta. Nếu khi đó ngươi lựa chọn rút lui, bỏ chạy theo các hướng khác, vậy vẫn còn hy vọng thoát thân. Nhưng mà hiện nay, hắn thản nhiên cười. Chúng ta đã bao vây tứ phía rồi. Tả đại sư, ngươi luôn được mệnh danh là thần cơ diệu toán, một lời định sinh tử. Nhưng lần này liên tiếp mắc phải 3 sai lầm chết người. Thật không biết là đáng thương hay là đáng trách. Tả Tiểu Đa quay đầu nhìn, sau lưng có mười mấy người cầm đao kiếm trên tay, nhìn chăm chăm, hai bên trái phải. Mỗi bên có khoảng 20 người đang bày thế trận chờ quân địch. Phía trước lại có khoảng 25 người, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, có thể tấn công bất cứ lúc nào. Wow, nhiều người thật! Tả Tiểu Đa tặc lưỡi khen ngợi. Thế trận này thật là dọa người, ta đếm xem nào. 1, 2, 3, 4 người mẹ kiếp, sao giống như đang đếm heo? Tổng cộng có 84 người, con số này không may mắn lắm đâu. Tục ngữ có câu, 73, 84, Diêm Vương không gọi mình cũng đi. Các người tập hợp như này thật sự là khiến ta không còn lời nào để mà nói luôn. Nếu không muốn nói nữa, vậy thì ra tay thôi. Nhưng mà ta rất tự tin rằng mình có thể tiêu diệt tất cả các người. Còn về việc ta có thật sự tiêu diệt được hay không, làm xong rồi nói. Nhưng nhỡ tất cả các người đều bị tiêu diệt thì sao? Hay là chúng ta đánh cược một lần đi? Đánh cược? Đánh cược cái gì? Chính là cược xem. Ta xem tướng cho các người, 84 người các người đều có tai ương đổ máu, nguy hiểm tới tính mệnh. Nếu các người chết hết, vậy đương nhiên là ta xem đúng rồi. Tên cầm đầu kia cười ha ha. Xem tướng ư? Được. Nếu tất cả chúng ta đều chết, đương nhiên là ngươi xem đúng. Nhưng nếu Tả đại sư ngươi chết, vậy là xem không đúng rồi. Hai mắt của Tả Tử Đa sáng lên như hai bóng đèn. Vậy mà còn có thể kiếm được món hời nữa chứ. Những người này thật sự là những người tốt. Hắn chỉ là nói chơi chơi vậy thôi, chứ cũng không hy vọng lắm. Vậy mà bọn người này lại đồng ý. Vậy thì ta phát tài rồi. Tả Tiểu Đa phân chấn tinh thần, thân thể thoáng động. Dưới chân, đột nhiên rơi xuống một đống phụ trọng. Hai tay vừa động, một đống linh tinh lại rơi xuống. Sau đó duỗi hai tay về phía trước, ầm ầm hai tiếng. Hai bao cổ tay nặng tới 2.500 cân cũng được ném xuống, trực tiếp đập vào mặt đất, tạo thành một cái hố sâu. Thật là nhẹ nhàng. Tả Tiểu Đa ưỡn ngực. Lời ta nói vừa rồi cũng không phải là nói đùa đâu, ta thật sự có sự tự tin đó. Bỏ những thứ này xuống, ta cảm thấy ta muốn bay, ta có thể bay. Nói thẳng cho các ngươi biết nha, các ngươi đang chờ người tới tập hợp, ta cũng đang chờ các ngươi tập hợp. Không tập hợp, sao Tả gia ta có thể chém giết một cách thống khoái, một mẻ hút gọn một đám chứ? Trong chớp mắt, tay phải thuận thế vung lên, thu hồi toàn bộ phụ trọng sớm đặt trên đất. Lập tức vung kiếm, sải bước đi về phía trước 3 bước, đột nhiên hét to. Lên đây, nhận án tử đi! Cùng với tiếng hét, tuyết rơi dày đặc trong không trung, vậy mà bị tiếng hét này làm cho tan vỡ, biến thành bụi nhỏ đầy trời. Không cần tên thủ lĩnh kia nhắc nhở, nét mặt của mọi người ở đây đều trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Ai cũng nhìn ra, Tả đại sư này chắc chắn không phải là một người yếu đuối theo tin tức báo về. Bất giác đều tức giận mắng trong lòng. Còn bà nói chứ, bộ phận tình báo gì mà làm ăn như cái quần què. Bảo chúng ta tới tóm con thỏ, kết quả tới nơi lại thấy nguyên hình con thỏ thật ra là một con bá vương long. Một con bá vương long có thể tiêu diệt tất cả mọi người chúng ta. Như này thật là xui xẻo, may mà bên mình xem như vẫn còn người đông thế mạnh. Cũng không tin thằng nhóc này có thể lật được trời. Nhìn cái lỗ to trên mặt đất bị Phụ Trọng đập ra, chân mày của tên cầm đầu giật liên tục. Người này suốt chặng đường cho tới hiện nay, hắn luôn mang những thứ này trên người sao? Ít nhất, những thứ này cũng phải hơn 5.000 cân. Vẫn mang theo những thứ này trong chiến đấu ư? Suy nghĩ đầu tiên, quái vật. Suy nghĩ thứ hai, lời người này nói là thật. Hắn thật sự muốn tiêu diệt hết tất cả chúng ta. Đối với hắn mà nói, bản thân hắn cảm thấy chúng ta không có chút nguy hiểm nào. Nếu không, sớm đã cởi bỏ những Phụ Trọng này. Và suy nghĩ thứ ba, chẳng lẽ hắn thật sự có thực lực áp đảo, có thể tiêu diệt hết chúng ta sao? Nghĩ tới đây, đột nhiên áp lực trong lòng trở nên vô cùng lớn. Mọi người cẩn thận, kiếm của tên nhóc này rất là tà môn. Mọi người chú ý tên nhóc này. Thủ lĩnh ngẫm nghĩ vẫn là không nên nói ra câu. Bản thân tên nhóc này cũng rất tà môn. Nói như vậy sẽ khiến cho lòng quân dao động. Vụ mình đột kích, mọi người ào ào xông lên. Ba lớp bên trong, ba lớp bên ngoài, bao vây tứ phía kín không kẽ hở. Dù hung thần ác sát, người đông thế mạnh. Xem ám khí của ta đây! Trong tuyết rơi dày đặc khắp trời, Tả Tiểu Đa hét lớn một tiếng. Ngay lập tức, mọi người tập trung tinh thần cảnh giác, nhưng Tả Tiểu Đa lại không phóng ám khí. Người nào bên phía đối phương cũng mặc dày như vậy, ngay cả tai cũng dùng bịt tai bịt kín. Phía ngoài của bịt tai rõ ràng là làm bằng sắt, lại còn dùng vũ khí của chính mình để che chắn mắt. Ám khí còn dùng cái rắm. Đột nhiên phóng người lên, toàn lực triển khai tinh không bộ. Thân thể giống như hóa thành từng tàn ảnh. Trong mơ hồ lại có nhiều chấm nhỏ lóe sáng, thoáng cái có khắp nơi. Trong thiểm lạc có nhiều chấm nhỏ óng ánh. Trường kiếm trong tay hắn cũng thi triển kiếm pháp quỷ dị xảo trá lạ kỳ, chưa từng thấy trước đây. Ti vũ kiếm. Ti vũ kiếm của cha nuôi quả nhiên là trâu bò, dùng để đối phó người của Vu Minh đúng là kiếm pháp quần chiến tốt nhất. Thực chiến trong lúc tuyết rơi dày đặc khắp trời, ti vũ kiếm lại thêm vô hình không dấu vết, không vết tích, giống như đã được ẩn giấu. Mọi người xung quanh sớm đã định kế sách chung, đều dùng vũ khí hạng nặng kiên cường ngăn cản, tiếng hò hét rầm rầm, người nào người nấy đều che chắn kín không có kẻ hở. Chỉ tiếc, sau khi kiếm quang lóe lên, bóng dáng của Tả Tiểu Đa lại giống như tan vào trong tuyết dày, di chuyển theo thế tuyết. Mấy người ở gần nhất chỉ cảm thấy cổ họng đau nhức rồi mất đi ý thức. Chỉ trong tích tắc đó, đã có cổ họng của 7 người lần lượt bị trung kiếm và mất đi sự sống. Linh miêu kiếm trong tay phải của Tả Tiểu Đa giống như cánh sáng lướt qua, xuất quỷ nhập thần. Trúng ai là người đó chết ngay lập tức. Ban đầu tay trái trống không, lúc này cũng lấy lên chút ánh sáng đỏ. Tất cả những người bị hắn một kiếm giết chết đều sẽ bị long huyết phi đao đâm thêm một nhát. Lực độ mà Tả Tiểu Đa tác động lên linh miêu kiếm có thể nói là rất ít, hoặc là nói cực kỳ thận trọng, không chịu lãng phí một chút nào. Ngược lại, sử dụng hầu hết sức mạnh của mình vào long huyết phi đao. Trường kiếm đoạt mệnh gây tổn thương, trong khi long huyết phi đao không ngừng cướp đoạt tinh túy của sức mạnh. Hai bên phối hợp nhau, quả nhiên là không chê vào đâu được. Ba người ôm đũng quần với nét mặt đau đớn. Thật sự không thể ngờ tên nhóc này lại thành thạo trong việc đá vào đũng quần như vậy. Còn đang đau đớn, trước mặt đã hiện ra bóng người, ánh sáng đỏ chợt lóe, trong nháy mắt, sức mạnh toàn thân biến mất, ngay cả linh hồn ý thức cũng không còn. Trong số những người bao vây tấn công ở đây, người có tu vi cao nhất cũng chỉ là đỉnh đan nguyên. Tất cả sinh tức trong cơ thể cho tới lúc bị giết, đều bị long huyết phi đao lập tức cắn nuốt toàn bộ tinh túy trong huyết khí. Không có người nào may mắn thoát khỏi. Hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh, hoàn toàn không tạo ra bất kỳ sự đình trệ nào. Bầu không khí tốt như vậy, cơ hội bổ sung năng lượng hiếm có này, dù thế nào đi chăng nữa, Tả Tiểu Đa cũng sẽ không bỏ qua. Đối với những kẻ địch trước đó mà bản thân không thể xem tướng trước cho bọn họ để kiếm điểm khí vận, cũng không bổ sung năng lượng được cho Long Huyết Phi Đao, Tả Đại Sư cảm thấy rất là mất mát. Nếu bây giờ Long Huyết Phi Đao không thể thi triển thuận lợi, ăn no nê một lần, Tả Tiểu Đa cảm thấy đó chính là thiệt đơn thiệt kép luôn rồi. Phụ lại cơ hội lớn mà ông trời đã ban cho ta. Phụ lại tâm ý tặng không năng lượng cho ta của những người vô minh này. Thân hình của Tả Tiểu Đa thấp thoáng như một bóng ma trong màn tuyết dày. Tinh quang vừa lóe lên ở bên phải thì ở bên trái, Long Huyết Phi Đao của hắn đã cắm vào ngực của kẻ địch. Vừa mới có người kêu thảm thiết ở phía bắc, thoáng cái bên hông kẻ địch ở phía nam là đã cảm nhận được một trận đau đớn. Lập tức, toàn bộ tinh huyết cả người đều bị hút hết rồi bề chầu ông vãi. Khi tất cả mọi người đều đang đề phòng kiếm, đề phòng Long Huyết Phi Đao, lại có mấy người ôm đũng quần gào khóc thảm thiết, lăn lộn đầy đất. Khi tu vi của Tả Tiểu Đa chưa đột phá tiên thiên, sức mạnh cũng đạt tới đỉnh thai tức cảnh. Giờ đây, sau khi đã đột phá, lại càng như hổ thêm cánh. Tả xung hữu đột, rõ ràng là như vào chốn không người. Tất cả đều dùng vũ khí hạng nặng, tấn công không kể địch ta. Thủ lĩnh lớn tiếng cảnh báo. Hiện nay hắn đã có thể xác định, sau khi Tả Tiểu Đa cởi bỏ phụ trọng ra, trạng thái linh hoạt của cơ thể không chỉ tăng lên một nấc đơn giản, mà nó tương đương với việc thay đổi hoàn toàn một người. Hơn nữa tinh không bộ, rõ ràng đã đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết. Bước lên tinh không, tỏa sáng tinh hồn. Phải đối mặt bước tiến linh động siêu việt như vậy, muốn nắm được hành động của Tả Tiểu Đa, tiến tới đánh chết hắn, điều đó hoàn toàn là không thể. Chỉ có thể công kích không phân địch ta trước, đánh hạ trước để ngăn cản cách di chuyển vô hình vô ảnh này. Nhìn thấy hành động của Tả Tiểu Đa càng ngày càng xuất quỷ nhập thần, chỉ trong thời gian một chén trà đã xử lý 19 tiên thiên cảnh bên mình. Hắn vô cùng tức giận, vội vàng lên tiếng đưa ra chiến lược đối phó địch. Mục tiêu trong chiến thuật tấn công hiện nay của Tả Tiểu Đa rất đơn lẻ. Tạm thời, cao thủ cảnh giới thai tức hắn vẫn chưa có đụng vào. Nhưng nếu là kẻ địch ở cảnh giới tiên thiên bị hắn nhìn thấy, vậy thì chắc chắn chạy không có thoát. Chiến lực của Vương Minh lần này có 37 vị đỉnh tiên thiên, chỉ trong thời gian ngắn đã bị Tả Tiểu Đa hạ gục 25 tên. Mà bóng dáng của hắn vẫn cứ mơ hồ bất định như vậy, thậm chí còn linh hoạt hơn lúc bắt đầu. Lại có thêm 3 tiên thiên chết trong tay của Tả Tiểu Đa, toàn bộ thân thể tức thì hóa thành gỗ mục rồi biến mất. Ánh sáng đỏ từ Long Huyết Phi Đao càng ngày càng đậm, càng lúc càng lộ rõ trong màn tuyết trắng dày đặc. Công kích ánh sáng đỏ kia một cách bất chấp! Thủ lĩnh lại hét. Tả Tiểu Đa thở dài trong lòng, đều bắt buộc phải nói Long Huyết Phi Đao có khuyết điểm gì, thì đó chính là biểu tượng của nó quá rõ ràng, đặc biệt là trong môi trường như vậy. Hắn cố hết sức né tránh, liên tục vung kiếm phản kích, lại xử lý 2 tiên thiên. Nhưng cuối cùng, kiếm trong tay hắn cũng không thể tránh khỏi việc xảy ra va chạm với vũ khí hạng nặng của kẻ địch. Theo tiếng nổ ầm ầm, rốt cuộc có một cây lan nha bổng đã va chạm với kiếm của Tả Tiểu Đa, nhất thời hỏa quang bắn khắp nơi. Sau khi thân thể Tả Tiểu Đa chịu sự công kích này, cuối cùng cũng đã lộ ra, rồi lại giữa không trung lảo đảo lùi về sau. Mà 37 cao thủ tiên thiên trước mặt, giờ phút này cũng chỉ còn có 7 người. 7 người này nhìn nhau, tất cả đều nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt đối phương. Tên nhóc này hoàn toàn là một cái máy thu gặt tiên thiên. Phàm là người có tu vi cảnh giới tiên thiên gặp phải Tả Tiểu Đa, đâu chỉ là một chữ chết, mà còn là không thể phản kháng, không thể chống đỡ. Loại đối mặt sẽ chết này, thẳng cho tới bây giờ, rõ ràng là chưa từng có ngoại lệ. Lòng của 7 người này sớm đã hoàn toàn rét lạnh. Giờ phút này nhìn thấy thân hình của Tả Tiểu Đa lộ ra, phản ứng đầu tiên rõ ràng không phải là tiến lên công kích, mà ngược lại là lùi mấy bước theo bản năng. Thân thể của Tả Tiểu Đa vẫn trên không trung, lảo đảo lùi về sau. Trường kiếm vẫn không ngừng rung rẩy chớp động, phát ra từng đạo kiếm quang, giống như mưa phùn êm dịu bày ra từng đạo kim khí ở trước người. Long Huyết Phi Đao đã ăn no nê nên được hắn thu hồi. Lúc này toàn lực dùng Linh Miêu Kiếm thi triển Tỳ Vũ Kiếm Pháp. Mọi người của Vương Minh nhìn thấy Tả Tiểu Đa hiện hình, hai mắt sáng lên, vô số vũ khí tràn lên, điên cuồng đánh về Tả Tiểu Đa. Người đang ở trong không trung, rõ ràng là muốn tiêu diệt chỉ trong một kích. Mũi trường kiếm của Tả Tiểu Đa nhanh chóng lóe lên, đón sự đột kích từ một thanh đại đao một cách chính xác. Trong tích tắc trường kiếm bị uốn cong, thân thể của hắn đã mượn lực đạo này lập tức phóng ra một phiến lông chim. Từ trong rừng vũ khí sắc bén, Tả Tiểu Đa đúng là đại nạn không chết, xoay người bước lên giữa không trung, lại thi triển tinh không bộ, lại xuất hiện tinh quang lấp lánh. Đánh vào chỗ có tinh quang, mọi người ra tay cùng một lúc, đừng để cho hắn có cơ hội rơi xuống đất. Thủ lĩnh hét to. Ứng đối của Tả Tiểu Đa có tinh diệu ra sao? Tinh không bộ có thần kỳ đến đâu? Tóm lại, bộ dạng đã lộ ra ngoài. Bên mình thừa thắng xông lên, lại có thuận lợi là công kích nhóm, chắc chắn sẽ thành công. Hơn 50 người bên phía Vu Minh hành động cùng một lúc. Một vòng vây lớn chặt chẽ, giờ phút này mới coi như là đã hình thành hoàn chỉnh. Tất cả đều do các cao thủ cảnh giới thai tức tạo thành, giống như núi lớn che trời, đủ để nhất kích tất sát. Cho dù vì vậy mà làm tổn thương tới người bên mình cũng không tiếc. Tên nhóc này thật sự là rất nguy hiểm. Một chọi một, thậm chí là vòng vây công của mấy người, ai thắng ai thua thật sự rất khó nói. Đúng lúc này Tả Tiểu Đa gầm lên một tiếng dài. Khi Linh Miêu kiếm đang vẽ ra một đường vòng cung tao nhã, thì đột nhiên bị thu về. Một đạo kiếm quang dày đặc mang theo thân thể Tả Tiểu Đa lao thẳng lên trên. Lúc này tuyết rơi vẫn rất dày rất nhanh. Tả Tiểu Đa vô cùng thuận lợi, một đường vọt vào trong màn tuyết dày đặc, rõ ràng không nhìn thấy bóng dáng. Thế lao thẳng lên trên này, ít nhất phải cao trên 30 mét. Thủ lĩnh, người có kinh nghiệm phong phú, kêu lên. Nhưng hắn không thể chuyển sang hướng khác. Hắn vẫn chưa có bản lĩnh đó. Thời gian trên không lại càng có hạn. Hắn chỉ là lao lên lấy hơi. Sớm hay muộn, vẫn phải hạ xuống. Mọi người, chuẩn bị sẵn sàng. Tuyết rơi dày đặc trong không trung che khuất tầm nhìn. Đừng đuổi theo, để tránh gặp ám toán. Thủ lĩnh bình tĩnh chỉ đạo, trái lại rất có phong phạm của đại tướng. Tất cả mọi người bên phía Vu Minh tham gia vây công đều có sự tin tưởng nhất định, cho nên nảy sinh tâm thái nắm chắc thắng lợi. Tuy rằng bên mình đã chết không ít người, nhưng lúc này đã ép tên nhóc này phải lao lên trời cao, tương đương với việc rơi vào tử cục. Trận chiến này đã không còn gì phải lo lắng, bên mình tất thắng đã là điều tất nhiên. Tất cả mọi người chuẩn bị cho tốt, chỉ chờ thời khắc mà Tả Tiểu Đa từ trên không trung rơi xuống. Trong tiếng thét dài, Tả Tiểu Đa một đường lao lên, trong tích tắc, hắn đã lao tới vị trí có độ cao 50 mét. Ngay trong tích tắc lên tới điểm cao nhất, Tả Tiểu Đa khẽ đảo tay, vậy mà lại thu hồi Linh Miêu kiếm, theo đó trên mặt nở một nụ cười lạnh lùng, hai tay mở ra. Đột nhiên, hai đại chùy xuất hiện trong tay. Thế cuộc trước mắt, sao Tả Tiểu Đa lại không nghĩ tới? Không, nên nói là thế cục này vốn dĩ là do hắn tận lực tạo ra. Chính là sử dụng điểm mù nhận thức của đối phương tạo ra sự nghịch chuyển, lật ngược tình thế. Ám khí ban nãy đổi thành Linh Miêu kiếm như thế nào? Thì nay, Linh Miêu kiếm đổi thành hai đại chùy cũng như thế. Đây mới là niềm vui bất ngờ mà ta tặng cho các ngươi. Ngay sau khi cầm trong tay xong chùy, thân thể Tả Tiểu Đa bắt đầu xoay nhanh, kéo theo hai đại chùy, cũng xoay nhanh giống như gió xoáy ở trong không trung. Sau đó trở mình một cái, chuyển thành đầu hướng xuống đất, chân hướng lên trời. Lúc này quán tính xoay tròn của đại chùy đã được kích phát, thành ra quán tính của đại chùy kéo thân thể của Tả Tiểu Đa lao xuống, phát ra tiếng gió vù vù. Đám người Vu Minh đang chờ đúng là cơ hội này, mà Tả Tiểu Đa đang chờ cũng là cơ hội này đây. Tất cả quân địch đều bao vây ở đây, thật sự là rất tốt. Chỉ tiếc, xong chùy vừa ra, Long Huyết Phi Đao không hút được cái gì nữa. Hiện nay hắn dùng chính là chùy dùng trong huấn luyện bình thường. Còn cửu cửu miêu miêu chùy đối với hắn bây giờ mà nói vẫn còn hơi nặng quá. Nhưng mà chùy dùng trong huấn luyện này cũng đủ rồi. Chùy. Chùy pháp của cha nuôi, bản bí tịch thứ nhất, Tả Tiểu Đa đã thuộc lầu. Sau khi hét to một tiếng chùy giữa không trung, tất cả mọi người đều nhìn thấy một cơn lốc màu đen đột ngột xuất hiện, trực tiếp cuốn đi tất cả tuyết trên bầu trời, không còn một dấu vết. trên đầu mọi người dường như xuất hiện một hố đen vũ trụ. Một luồng gió xoáy bạo ngược, hung hãn giáng xuống. Hai đại chùy đã hoàn thành thức thứ nhất của chùy pháp ở trong không trung. Thức thứ hai vừa bắt đầu, mở rộng kình phong tới phạm vi 10 trượng. Vũ khí tạo ra tiếng động khác thường, giống như quỷ khóc thần gào. Âm thanh vù vù vang lên liên tục, càng lúc càng lớn. Tả Tiểu Đa và song chùy rơi xuống như một cơn lốc xoáy, dựa vào thế mạnh lao vào trong đám người. Đại chùy 4.000 cân, cộng với quán tính cao nhất, có thể phát huy ra lực lượng lớn cỡ nào, quả thật là khủng khiếp. 15 người gặp phải chùy phong gần như không còn chỗ chống cự, thất khiếu chảy máu, ngực bị lõm vào, tay chân vùng vẫy bị đánh bay ra ngoài. Cả người cả vũ khí cùng bay ra ngoài, vừa bay vừa tan rã, hóa thành một đám pháo hoa màu máu, sáng chói trong khung cảnh tuyết trắng bay bay. Vũ khí hạng nặng như vậy lại phối hợp với thức thứ nhất hoàn chỉnh của chùy pháp, quả nhiên là chạm phải là vỡ, đánh trúng là chết. Đến nỗi nếu rơi trúng vào thân thể máu thịt, thì hiệu quả lại càng chấn động cực kỳ. Đã không còn chỗ cho việc chống cự, phòng ngự gì. Tất cả mọi thứ đều không đáng đếm xỉa. Bản thân hai đại chùy khi đang quay với tốc độ cao đã bao phủ hoàn toàn cơ thể của Tả Tiểu Đa. Việc mà hắn phải làm chính là dựa theo huấn luyện bình thường, thi triển đầy đủ chùy pháp dùng trong huấn luyện bình thường một lần. Vậy thôi. Một khi chùy pháp bắt đầu thi triển, nó sẽ sinh ra quán tính tự nhiên. Hơn nữa, loại quán tính này sẽ chỉ càng ngày càng lớn hơn, chỉ vì nó quá nặng. Và việc mà Tả Tiểu Đa phải làm chính là sử dụng khống chế ở mức độ tối đa quán tính khổng lồ này. Với trạng thái gió xoáy chứa sức mạnh vô địch, dựa thế mạnh tấn công quét sạch kẻ địch. Trong số chùy pháp mà Hồng Hạc Tử để lại, pháp môn chùy của bản chùy pháp thứ nhất cho tới tận bây giờ, Tả Tiểu Đa còn chưa dùng hết hai chiêu, nhưng mà gió xoáy mà hai đại chùy kéo tới đã bao phủ tác động lên phạm vi khoảng 50 mét. Bất kể là vũ khí gì, chỉ cần đụng trúng hai đại chùy này, dù không bị vỡ cũng sẽ bị thổi bay, sẽ không có kết quả tốt hơn. Khi đụng phải chiêu thứ ba thì quỷ khóc thần gào. Vòng vây kín kẽ ban đầu theo đại chùy của Tả Tiểu Đa giáng xuống, chỉ trong nháy mắt đã giảm mạnh một nửa. Khoảng 30 người đã biến thành người bay trong không trung dưới bàn tay của Tả Tiểu Đa, sau đó lại hoàn toàn tan rã ở không trung, biến thành đám pháo hoa phi nhân trong không trung, trang trí cho bầu trời đêm đầy tuyết. Làn nhà bổng gì đó, đại quan đao gì đó, song thủ kiếm gì đó, thứ gọi là vũ khí hạng nặng của tất cả mọi người bên phía vô minh, dưới đại chùy này, tất cả đều không chịu nổi một kích. Thứ nào thứ nấy đều giống như biến thành bất, yếu ớt tới mức khiến người ta không thể tin được. Gió xoáy kỳ nổi lên, liên tục càng quét xung quanh. Liên tục hơn chục người trực tiếp bị cuốn vào, sau đó biến thành máu loãng một mịn. Bảy cao thủ tiên thiên vẫn chưa tham gia vây công, đều bị chùy phong của Tả Tiểu Đa cuốn vào. Vừa đụng phải, lập tức huyết nhục mơ hồ. Dễ như trở bàn tay, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Khi một đường chùy pháp thi triển tới chiêu thứ bảy, cũng chỉ còn ba người ở đây là còn có thể chiến đấu. Mà ba người này, ai cũng đều lộ ra nét mặt sợ hãi, tuyệt vọng. Hơn 100 người bên mình hợp lại đuổi giết tên nhóc này. Tới bây giờ, vậy mà chỉ còn có ba người. Hơn nữa, ba người bên mình may mắn còn sống cho tới bây giờ. Không phải vì thực lực của bản thân mạnh mẽ ra sao, mà chỉ là vì vấn đề phương hướng. Bây giờ Tả Tiểu Đa vẫn chưa đánh tới đây. Chỉ cần Tả Tiểu Đa đánh tới. Theo một tiếng vù, hướng đi của chùy phong lại thay đổi. Vẫn là sức mạnh khổng lồ dời sông lấp bể, cuốn tuyết trong phạm vi mấy chục mét, đang điên cuồng di chuyển lại đây. Còn chưa tới người, còn cách xa 7-8 mét, đã cảm nhận được khí thế bạo ngược, vẫn là không thể kháng cự, đụng phải, ắt phải chết. Ngăn hắn lại đi! Tên thủ lĩnh quát to, nhưng bản thân hắn lại xoay người, bỏ chạy. Vì thế như vậy, về cơ bản không phải thứ mà mình hoặc là hai người còn lại kia có thể ngăn. Nhiệm vụ chặn giết Tả Tiểu Đa đã hoàn toàn thất bại. Hiện nay điều quan trọng nhất đã biến thành mình có thể chạy thoát hay là không. Hai người còn lại đang định liều mạng đấu một trận, lại nhìn thấy thủ lĩnh vậy mà bỏ chạy một mình. Cảm giác tức giận trong lòng còn chưa kịp dâng lên, thì gió xoáy của thiết chùy đã tới ngay trước mặt. Một tiếng vù vang lên bên tai. Hai tiếng kêu thảm thiết, hai người cũng nối gót đồng bọn, biến thành phi nhân trong không trung. Bay được nửa đường thì lại biến hóa. Chính là biến thành thịt nát bay lượn trong không trung, biến thành người chết trong không trung. Chỉ một chùy, Tả Tiểu Đa đã thành công. Nhìn thấy tên thủ lĩnh đã chạy trốn được hơn 33 mét. Hét lớn một tiếng. Dưới sự quay mạnh theo quán tính của hai đại chùy, thân thể hắn lại bị nhấc lên khỏi mặt đất, bay lên không 3 mét. Chỉ một đại chùy rời tay, đã mang theo sức mạnh lôi đình vạn quân, trực tiếp vụ một cái, bay ra ngoài. Đại chùy dựa vào thế mạnh, đập tan gió tuyết. Chùy khổng lồ nặng 2.000 cân, giống như hầu hết ma quỷ đoạt mệnh trong địa ngục. Đuổi theo hướng chạy trốn của tên thủ lĩnh, truy kích với tốc độ cực nhanh. Dưới sự thúc đẩy dẫn dắt của lực lượng quán tính khổng lồ, tốc độ bay nhanh của đại chùy này rõ ràng còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Trong khoảng thời gian vừa rồi, tên thủ lĩnh thi triển tốc độ di chuyển tối đa của bản thân. Lúc này dĩ nhiên đã chạy được gần 67 mét. Nhưng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã nghe thấy tiếng gió vù vù, tiếng gió hút hồn truyền tới từ sau. Vội vàng quay đầu nhìn, đã thấy một chiếc chùy khổng lồ đang phóng to trong tầm mắt. Không! Hắn quát to, vẻ tuyệt vọng vừa hiện ra trên mặt. Đại chùy đã như tia chớp đập vào lưng hắn. Oành một tiếng, thân thể của tên thủ lĩnh bởi vì không thể chịu đựng được loại lực lượng khổng lồ này, trực tiếp biến thành pháo hoa máu rực rỡ, hoàn toàn tan rã. Và sau khi đại chùy đập tan kẻ địch, thế đi vẫn không thay đổi, thế như chẻ tre lao đi vùng vụt, lao một mạch tới 2.000 mét, sau khi đập nát một thân cây to, lúc này mới miễn cưỡng dừng, lưu lại trong tuyết. Sau khi thân thể của Tả Tiểu Đa phóng ra chùy kia, bị quán tính của đại chùy còn lại cuốn lấy thân mình, quay hơn 100 vòng thì mới dừng được. Chết tiệt! Người muốn quay ta tới bất tỉnh luôn sao? Lập tức phá tan gió tuyết hăng hái mà đến, vẫy tay một cái, thu đại chùy vào nhẫn không gian. Tả Tiểu Đa, người vừa mới tiêu diệt toàn bộ chiến lực của hơn 100 người bên Vu Minh tới đột kích, cảm thấy trong lòng có chút buông lỏng, rồi kinh hãi nhận ra rằng hai vai của mình lúc này giống như vai của người khác, ngay cả đau đớn cũng gần như không cảm nhận được, trực tiếp tê liệt hoàn toàn. Mẹ nó chứ, vẫn là quá nặng rồi, quán tính này quá là lớn rồi. Tả Tiểu Đa cắn răng chịu đựng. Chùy pháp vốn dĩ là dựa vào quán tính đã thương kẻ địch, mà chùy pháp hồng hạt tử để lại cho hắn là dùng quán tính tới cực điểm. Một khi đã vũ động, quán tính hình thành, cho dù là bản thân người dùng chùy cũng không thể khống chế. Không hổ là phong ma chùy. Kết thúc tập 70 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.